Đảo dị chủng, chương 125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương Diệu chủ động liếm mình, Bùi Yến cứng người lại, trái tim đập nhanh, thân thể nóng lên. Bùi Yến đau lòng người Trương Diệu có vết thương nên hắn phản xạ liếm anh. Nhưng bị anh chủ động liếm lại thì đâm thủng trái bóng tình cảm trong lòng hắn. Đôi mắt nâu nhạt rực lửa nhìn chằm chằm Trương Diệu khiêu khích gợi ra tình dục của hắn. Trương Diệu liếm vết thương trên gò má Bùi Yến. Dường như anh không thỏa mãn vết thương sau khi bị liếm thì không chảy máu nữa. Trương Diệu cố chấp thè lưỡi mềm ấm liếm tới liếm lui chỗ đó. Bùi Yến kiềm gáy Trương Diệu gợi sự chú ý, anh nên nhìn hắn chứ không phải vết thương trên mặt. Bùi Yến nhìn Trương Diệu bị kéo ra một khoảng cách, vẻ mặt lưu luyến thèm thuồng liếm bờ môi đường cong cứng rắn của mình. Động tác hấp dẫn vô tình này khiến màu mắt Bùi Yến sậm hơn. Bùi Yến đến gần, hôn lên đôi môi nửa mở. Răng Trương Diệu mọc dài thò ra khỏi miệng đâm trúng môi Bùi Yến nhưng hắn không quan tâm. Tiếp tục hôn say sưa. Lưỡi Bùi Yến cạy khớp hàm Trương Diệu. Sốt ruột chui vào trong khoang miệng. Cuối lấy cái lưỡi mềm luôn dụ dỗ hắn chậm rãi mời nó qua miệng mình. Vuốt ve thỏa thích, Trương Diệu bị ngoài miệng gờ Bùi Yến rách ra chảy máu hấp dẫn. Anh không từ chối nụ hôn nóng bỏng bất ngờ này. Ý thức con người bị nhốt sâu trong não khiến Trương Diệu bị thú tính khống chế mơ hồ, cảm giác cảnh này rất quen thuộc. Đến gần người trước mắt, Trương Diệu cảm giác mùi trên người hắn rất quen thuộc, làm cảm xúc nóng nảy của anh dần bình ổn lại. Thế là Trương Diệu há to miệng ra mặc cho đầu lưỡi của Bùi Yến tùy ý ra vào. Trương Diệu chủ động ngửa đầu dán sát Bùi Yến. Hai người triền miên gặm cắn. Trương Diệu thích thú liếm cắn máu chảy ra từ môi Bùi Yến. Nụ hôn ướt át khiến người thoải mái hoặc mùi máu của Bùi Yến tan ra trong khoang miệng đều làm Trương Diệu hết sức vừa lòng. Hai người hôn sâu thật lâu. Mãi khi Bùi Yến cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên, Trương Diệu dán sát người Bùi Yến thì cũng nóng người. Bùi Yến vuốt qua vuốt lại da thịt Trương Diệu cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng. Bùi Yến lưu luyến ngước mặt lên, tách khỏi môi Trương Diệu. Trương Diệu đang chìm trong nụ hôn sâu. Đôi mắt đỏ mông lung, môi hé mở thở dốc. Hai bờ môi gợi cảm bị Bùi Yến cắn sưng đỏ ướt át làm nổi bật hai răng nanh thò ra ngoài trắng tinh. Bùi Yến dùng mu bàn tay qua lau lau máu môi dưới mới rồi hôn nhau bị răng nanh nhọn của Trương Diệu đâm thủng. Bùi Yến rất muốn tiếp tục hôn say đắm, nhưng hắn cảm thấy có chuyện khác đáng giá tìm tòi nghiên cứu hơn. Bùi Yến nhìn Trương Diệu dưới thân hắn hơi bất mãn vì không được hôn tiếp. Cau chân mày tuấn tú, Bùi Yến cúi đầu hôn Trương Diệu vài cái an ủi, tầm mắt chuyển sang người anh. Mới rồi thân mật làm ngọn lửa tình dục trong Bùi Yến bùng cháy. Hắn nhớ lại hình ảnh đám thú nhân trong bộ lạc hành sự. Bùi Yến rất muốn thử cảm giác đó cùng với Trương Diệu. Suy nghĩ này luôn chôn trong lòng hắn. Bùi Yến biết Trương Diệu bây giờ vì trái cây biến dị nên bị thú tính khống chế. Tính cách khác với ngày thường. Nhưng người này vẫn là anh. Là Trương Diệu. Hiện giờ là cơ hội siêu tốt. Bùi Yến quyết định thử cái gọi là làm tình mà Trương Diệu nói. Xem cảm giác đó là như thế nào. Bùi Yến từ nhỏ sống trong hoang dã nên không có quan niệm trói buộc. Thích thì làm, bàn tay vuốt ve Trương Diệu dưới thân mình. Lòng Bùi Yến tràn đầy thỏa mãn. Bùi Yến lại cúi đầu hôn dọc theo cần cổ ngửa cao. Cắn nhẹ hầu kết làm Trương Diệu nằm dưới đất quất cái đuôi tới trước. Đuôi quét trúng người Bùi Yến nhưng không đau. Hắn mặc kệ cái đuôi phá phách, tiếp tục liếm hôn xuống dưới. Mãi khi phần xương quai xanh bị Bùi Yến hút cắn ra nhiều dấu đỏ li ti. Hắn nhíu mày nhìn cái áo thun cản trở hắn tiếp tục di chuyển xuống dưới. Bùi Yến biết Trương Diệu rất chú trọng cái áo. Thế là hắn duỗi tay qua chậm rãi cuốn hai bên góc áo lên trên. Cởi cái áo chướng ngại vật ra. Cơ thể Trương Diệu bị Bùi Yến quấy dày trở nên khô nóng. Anh thật tự nhiên ưỡn người để hắn thuận lợi cởi áo thun ra ném sang bãi cỏ bên cạnh. Trương Diệu lõa nửa người trên, nằm trong bãi cỏ rậm mềm mại trong rừng nấm. Cơ ngực săn chắc rộng lớn, bụng sáu mũi cơ bắp, làn da mềm dẻo chắc nịch. hình xăm đen dọc theo đôi tay. Mùi nam tính ập vào mặt đầy hấp dẫn. Con ngươi và răng thay đổi. Khuôn mặt đẹp trai rắn giỏi. Lòng Bùi Yến dạo rực nhìn Trương Diệu chăm chăm. Bùi Yến nhìn xuống dưới. Dần bị hai trái nho hấp dẫn. Chỉ nhìn hai trái bé xíu trên ngực Trương Diệu đã làm Bùi Yến ngứa ngáy. Đầu ngón tay nhúc nhích rất muốn sờ thử. Bùi Yến luôn hành động nhanh gọn. Hắn không nghĩ nhiều cúi người xuống. Tay vuốt ve bên hông săn chắc lên trên phần ngực. Bùi Yến quan sát đầu ve nhỏ bên ngực phải. Ngón tay hắn chạm nhẹ một cái. Cảm giác mềm mềm. Bùi Yến dùng mấy ngón tay kẹp núm vú. Xoa bóp nhấn nhẹ cục thịt nhỏ. Cảm giác rất kỳ diệu. Trương Diệu cựa người muốn né nhưng bị cái tay khác của Bùi Yến sờ phần đuôi thì anh nằm yên. Tay Bùi Yến xoa nắn núm vú cho đến khi nó sưng cứng. Hắn cảm thấy rất kỳ diệu. Nhìn đầu V, dựng đứng run nhẹ. Ma xui quỷ khiến Bùi Yến cúi đầu. Hé môi ngậm cục thịt luôn dụ dỗ hắn. Đầu V, mềm bị ngậm trong miệng. Bùi Yến dùng lưỡi vòng quanh. Thỉnh thoảng hàm răng nhai nhai. Kéo nhẹ, Trương Diệu chịu không nổi dùng đuôi quất Bùi Yến mấy cái. Vuốt nhọn cào lưng hắn. Cuối cùng hắn từ mút hôn mãnh liệt đến nhẹ nhàng. Còn cục thịt bên kia chưa sưng cũng không được bỏ qua. Bùi Yến thò tay xoa nắn cho đến khi nó cũng dựng đứng. Hai ngón tay Bùi Yến kẹp đầu V. Ngón tay vẽ vòng tròn bóp nắn. Bùi Yến vừa chơi đầu vũ bên kia vừa mút cục thịt bên này. Cục thịt có mùi thơm thân thể Trương Diệu. Bùi Yến tấm tắc nghĩ mỗi phần thân thể Trương Diệu đều tràn đầy điều thú vị. Bùi Yến chơi đùa đầu V, cứng ngắc hơi sưng đỏ. Hắn không quên thuận tay xoa bóp cơ ngực săn chắc của anh. Cảm nhận cơ bắp Trương Diệu co giãn tuyệt vời. Bùi Yến tiếc không muốn rời đi. Bị Bùi Yến dùng tay không ngừng khiêu khích ngực anh. Có cảm giác sung sướng dâng lên trong cơ thể Trương Diệu. Toàn thân nóng cháy. Trương Diệu chưa từng có cảm giác như vậy. Đặc biệt Trương Diệu bị ý thức dã thú khống chế. Những khoái cảm này làm anh hoang mang. Bản năng học cách nhận nó. Thích hưởng lạc là bản năng của thú nhân. Bình thường Trương Diệu chưa từng bị ai mò mẫm đầu V. Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp lúc ngừng lúc nối. Trương Diệu không hề che giấu khoái cảm. Anh ưỡn ngực để Bùi Yến dễ dàng hiếm lấy thân thể mình hơn. Tay và miệng Bùi Yến luân phiên trà đạp hai cục thịt trước ngực Trương Diệu đến nỗi sưng lên. Hắn tạm thời nhân từ tha cho chúng nó. Bùi Yến tiếp tục thăm dò phần dưới. Nhìn Trương Diệu gồng cứng người. Cơ bụng sáu múi lộ ra. Bùi Yến mút hôn say mê. Tuy nhiên Trương Diệu bây giờ đầy thú tính nhưng bản tính sợ ngứa không thay đổi. Bùi Yến liếm làm anh cong người lại nghiêng sang bên. Đuôi quất mặt hắn. Bùi Yến túm đuôi Trương Diệu đặt sang một bên. Hắn bị hình xăm trên lưng anh hấp dẫn. Chỗ xương vai sau tấm lưng săn chắc trải rộng hình xăm màu đen nam tính. Như bức tranh hấp dẫn nổi bật màu da ngăm bóng láng đẹp bẩm sinh. Bùi Yến cầm chặt cái đuôi quẫy tới quẫy lui. Từ từ đến gần liếm hình xăm trên lưng Trương Diệu. Để lại các vệt nước ẩm ướt. Bùi Yến từ một bên ôm chặt Trương Diệu. Tay khác trượt xuống dưới. Từ từ đến phần bụng. Ngón tay Bùi Yến nhanh nhẹn cởi nút và khóa quần. Hắn quen tay cởi quần Trương Diệu xuống. Bao gồm quần đùi. Bùi Yến vừa cởi quần Trương Diệu vừa cởi luôn áo trên người mình. Bùi Yến vốn không thói quen mặc quần áo. Hắn cũng hưởng thụ cảm giác da thịt dán sát với anh. Cách chương.